Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, đăng môn đòi nợ. Canh một cầu thanh, Dương Nhạc cổ quái liếc nhìn Âu Dương Lôi, bất khả tư nghị nói rằng, ta nói Âu Dương Lôi, ngươi có phải hay không đầu óc có chuyện a? Đây chính là đường tu để cho ta trộm. Ngươi bây giờ lại trái lại tạ ơn hắn. Đây là cái gì đạo lý? Theo lý thuyết, ngươi bây giờ không phải là hẳn là cởi giày hung hăng tẩn hắn một trận sao? Âu Dương Lôi thần sắc cảm kích trở nên đọng lại, ngơ ngác nhìn đường tu cùng Dương Nhạc. Lúc này hắn mới tỉnh cơn mơ. Đúng vậy, chính mình tạ ơn bọn họ làm cái gì? Đã biết hai ngày kém chút tan vỡ, tất cả đều là bái bọn họ ban tặng a. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Lôi đáy lòng lòng cảm kích hóa thành hư không. Hắn muốn nổi giận, lại căn bản cũng không dám phát tác. Trước không nói trước mắt đường tu, chỉ là cái này gọi Dương Nhạc ra hỏa, cũng quá, thật lợi hại, người này quả thực có thể cùng thế giới cao cấp nhất những cái này đạo tặc sở đẹp bằng. Dương Nhạc nhìn Âu Dương Lôi nhiều lần biến ảo biểu tình, cười đùa nói, tự giới thiệu mình một chút, bản thân Dương Nhạc, đạo môn đệ tử, thế giới những cái này chấn động một thời đại hình án trộm cắp. Tối thiểu có 1% tỷ lệ, đều là của ta kiệt tác, đạo môn. Âu Dương Lôi sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát ra cảnh giác thần sắc. Nếu như là tìm thường gia tộc tộc nhân, có thể không rõ ràng đạo môn là dạng gì tồn tại. Nhưng bởi vì mẹ hắn quan hệ, hắn lại nghe quá rất nhiều lần liên quan tới đạo môn truyền thuyết. Dương, Dương huynh đệ, Âu Dương Lôi vội ho một tiếng, bồi khuôn mặt tươi cười gọi vào. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc lo lắng. Dương Nhạc đang không có ác ý dưới tình huống, đã làm bọn hắn Âu Dương gia tộc luống cuống tay chân. Nếu như bởi vì nào đó một số chuyện bị hắn để mắt tới, sợ rằng Âu Dương gia tộc cũng không có ngày tốt có thể qua. Dương Nhạc cười hắc hắc nói, Âu Dương huynh đệ đại ca đừng khách khí, ngươi đã là đường tu huynh đệ chuẩn đại cữu ca, tương lai đều là người mình. Đường tu liếc mắt, xua tay nói rằng, đều đừng nói hưu nói vượn nữa, sớm một chút đi nghỉ ngơi, ngày mai nên cần gì phải thì làm nha đi, ta còn có chút việc, sẽ không phụng bồi. Nói xong, hắn một lần nữa trở lại lầu 2, ở gian phòng tắm rửa một cái. Đồng thời thay cô Tiểu Tuyết tự mình đưa tới một bộ áo ngủ. Mặc dù đã là lúc đêm khuya, nhưng đường tu vẫn là móc điện thoại di động ra, gọi thông lão gia tử số điện thoại. Một hồi lâu, điện thoại mới được tiếp thông. Trong điện thoại di động truyền ra lão gia tử thanh âm. Tu Nhi, trễ như thế gọi điện thoại, có việc gấp. Đường tu nói rằng, ra ra. Hoàn toàn chính xác có điểm việc gấp. Đường Quốc Thịnh nói rằng, nói đi, chuyện gì? Đường tu nói rằng, cô hẳn là nói cho ngài, Diêu gia chuẩn bị đem Nam Hải con sò đảo thuê xuống tới. Ta đã được đến xác thực tình báo, Diêu gia thuê con sò đảo mục đích chính là liên hợp cùng bọn họ giao hảo mỗi bên đại gia tộc, chuẩn bị bồi dưỡng lực lượng vũ trang. Còn chân chính cùng phía chính phủ ở tiếp xúc người là Diêu Khánh Đằng. Diêu Tân Hoa chỉ là một che giấu tay mắt người ngụy trang. Trễ như thế tìm ngài là bởi vì ta phải lấy được con sò đảo. Ngoại trừ con sò đảo bên ngoài, khoảng cách con sò đảo mấy cây số bên ngoài mặt khác một hòn đảo, ta cũng muốn thuê xuống tới. Đường Quốc Thịnh vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi muốn thuê cái kia hai hòn đảo làm cái gì? Đường tu nói rằng, con sò đảo thích hợp trồng trọt dược thảo, mặt khác một tòa đảo thích hợp bị cầm tù mãnh thú. Nếu như ta có thể đem cái này hai hòn đảo bắt, tối đa thời gian 10 năm, ta có thể làm cho đường ra so với hiện tại mạnh mẽ lớn hơn gấp trăm lần. Ngươi xác định? Đường Quốc Thịnh giọng của trở nên phá lệ nghiêm túc. Đường Tu chăm chú nói rằng, ta cam đoan. Đường Quốc Thịnh trầm mặc 2 phút, cuối cùng trầm nói rằng, ta biết rồi, ngươi đợi ta tin tức. Chờ một chút, Đường Tu nhận thấy được Đường Quốc Thịnh muốn cúp điện thoại. Cấp bách vội vàng nói rằng, ra ra, ta còn có một chuyện trọng yếu tình cần phải nói cho ngươi. Có thể đối với chúng ta Đường gia bắt con sò đảo cùng mặt khác một hòn đảo có trợ giúp. Đường Quốc Thịnh hỏi, chuyện gì? Đường Tu nói rằng, ta mới vừa từ con sò đảo trở lại Kinh Môn đảo. Ở con sò trên đảo, ta gặp Diêu gia người, một phần trong đó bị ta giết. Diêu Khánh Đằng cùng mặt khác một số người thì chết ở con sò trên đảo. Diêu Khánh Đằng mang những tư liệu kia cùng thủ tục, hiện tại toàn bộ rơi vào trong tay ta. Có muốn hay không ta phái người đưa đến ngài nơi đó? Đường Quốc Thịnh mừng rỡ nói, thật tốt quá, người lập tức phái người đưa tới. Đúng, trên đường an toàn có thể làm được hay không cam đoan? Đường Tu nói rằng, không thành vấn đề. Đường Quốc Thịnh nghiêm túc nói rằng, nếu không thành vấn đề, ta ở đế đô các loại, chờ, những tư liệu kia, một ngày đem tư liệu bắt vào tay, căn cứ Diêu gia cùng chính phủ mở ra điều kiện, ta là có thể tốt hơn thao tác. Cúp điện thoại, Đường Tu đem Cao Phong tìm đến, phân phó hắn mang mấy người cao thủ đi suốt đêm hướng đế đô, đem phần tài liệu kia đưa đến Đường gia tổ trạch. Đồng thời căn dặn hắn nhất định phải tự tay giao cho Đường Quốc Thịnh trong tay. Sáng sớm ngày thứ 2, Kinh Môn đảo đệ nhất nhân dân y viện, hôn mê 2 ngày Diêu Tân Hoa rốt cục tỉnh lại. Hắn không phải là bị Kinh Môn đảo đệ nhất nhân dân y viện bác sĩ chữa cho tốt, mà là tự nhiên thanh tỉnh, làm màu trắng tường đập vào mi mắt, gầy mũi nước sâu đơ vị tiến vào hắn trong lỗ mũi. Đánh 2 ngày nước muối sinh lý chính hắn, chống đỡ 2 cánh tay gian nan ngồi dậy. Đây là đâu? Diêu Tân Hoa nhìn về phía bên giường buồn ngủ thuộc hạ, mở miệng dò hỏi. Tên kia đại hán trung niên mờ mịt ngẩng đầu. Khi hắn phát hiện Diêu Tân Hoa sau khi tỉnh lại, nhất thời giật mình, trong giây lát từ trên ghế nhảy dựng lên, vẻ mặt mừng như điên mà hỏi. Thiếu gia, ngài... ngài rốt cục tỉnh, ta đi kêu thầy thuốc, ngài cứ chờ một chút. Diêu Tân Hoa nhướng mày, mở miệng gọi lại hắn, trầm giọng hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, nơi đây là cái gì địa phương? Ta làm sao vậy? Đại hán trung niên cười khổ nói, thiếu gia, ngài ở Âu Dương gia tộc cử hành từ thiện trong dạ tiệc không giải thích được hôn mê. Mặc kệ chúng ta làm sao kêu ngài, thủy chung đều không có biện pháp đem ngài đánh thức. Quan trọng nhất là, chúng ta đem ngài đưa đến y viện tới về sau, vô luận phía bệnh viện làm sao vì ngài kiểm tra, bác sĩ làm sao vì ngài chẩn đoán bệnh, đều không thể biết rõ ràng ngài hôn mê bất tỉnh tình huống. Đúng, nơi này là Kinh Môn đảo đệ nhất nhân dân y viện. Ngài đã tại nơi đây ở 2 ngày. Diêu Tân Hoa cau mày nói rằng, ngươi là nói ta đột nhiên hôn mê sẽ ở đó muộn từ thiện trong dạ tiệc? Đại hán trung niên khẳng định gật đầu. Diêu Tân Hoa trong ánh mắt hiện ra hồi ức thần sắc, nhớ lại ở trước khi hôn mê cảnh tượng đó, nhất thời sắc mặt của hắn thốt nhiên biến đổi, trầm giọng hỏi, Đường Tu đâu? Đêm đó ta sau khi hôn mê, Đường Tu ở nơi nào? Đại hán trung niên mê hoặc nói, ngài nói là Đường gia cái kia Đường Tu? Diêu Tân Hoa trầm nói rằng, không sai, chính là hắn. Trí nhớ của ta cuối cùng tiêu thất phía trước, ta là cùng với hắn. Hắn lúc đó ở nơi nào? Đại hán trung niên cười khổ nói, thiếu gia, đêm đó chúng ta phát hiện ngài lúc hôn mê, hắn sớm liền chẳng biết đi đâu. Bất quá, đêm đó người của chúng ta lại đã xảy ra chuyện. Diêu Tân Hoa dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại hán trung niên nói rằng, ngài không phải điều 2 cái tiểu đội đến Sheraton Đại Tửu Điếm phụ cận mai phục sao? mỗi cái tiểu đội thư kích thủ, tổng cộng 2 người, tất cả đều mai phục tại đối diện trong cao ốc. Kết quả, ở ngài hôn mê bất tỉnh được đưa đến y viện về sau, ta tự mình ra lệnh, làm cho cái kia 2 cái tiểu đội rút lui khỏi. Ai có thể nghĩ, 2 vị kia tay súng bắn tỉa đã bị người giết chết. Nhất làm người ta khó tin là, mi tâm của bọn họ bị người dùng ngân châm đâm thủng, chỉ là một căn ngân châm, lại đâm trúng là tối trọng yếu não khu thần kinh, trực tiếp làm bọn hắn bị mất mạng. T. Chấm ngoặc kép, Diêu Tân Hoa nghe vậy, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, trước đây hắn cùng Đường Tu nói chuyện với nhau nội dung, đó là 2 người nào có thể đứng ly khai Sheraton đại tửu điếm, ai là nằm ngang đi ra. Không hề nghi ngờ, lúc đó xuống tay với hắn chính là Đường Tu. Kết quả cũng là hắn thua, hắn bị người dìu ra ngoài. Hắn vì sao lúc đó không có trực tiếp giết chết ta? Lấy hắn khủng bố năng lực, coi như là trực tiếp đem ta giết chết, sợ rằng đều sẽ thần không biết quỷ không hay. Mặt khác, dùng ngân châm sát nhân, hơn nữa giết chết vẫn là 2 vị đã sớm mai phục tốt thư kích thủ. Cái này người giết người tuyệt đối cực độ khủng bố, là Đường Tu, vẫn là Đường Tu thủ hạ. Diêu Tân Hoa trong đầu không ngừng suy tính, nhưng nghĩ tới mỗi một vấn đề, cũng làm cho tay chân hắn lạnh lẽo. Hắn rốt cuộc minh bạch, ban đầu ở tranh đoạt phía nam cái kia 2 tỉnh thời điểm, chính mình tại sao lại thua thảm như vậy? Đó hoàn toàn là Đường Tu thực lực quá mức sợ rằng. Thậm chí rất có thể, hắn trưởng khống lấy một nhóm cực kỳ đáng sợ lực lượng vũ trang. Sau một hồi, Diêu Tân Hoa nhìn về phía đại hán trung niên, trầm giọng hỏi, ta nhị thúc trở về chưa? Đại hán trung niên lắc đầu nói rằng, chưa có trở về, chúng ta gọi hắn điện thoại vệ tinh, kết quả phát hiện điện thoại của hắn vẫn không ai nghe. Mặt khác, người của chúng ta cùng chiếc kia tàu chở khách cũng mất đi liên hệ. Diêu Tân Hoa sắc mặt thốt nhiên đại biến, gấp hỏi, tàu chở khách trên có đặc thù dụng cụ truyền tin, làm sao có thể cùng tàu chở khách người trên mất đi liên hệ? Đại hán trung niên cười khổ nói, tàu chở khách ở trên dụng cụ truyền tin đã bị đóng cửa, cho nên vẫn không cách nào liên tiếp. Diêu Tân Hoa trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói rằng, ta biết rồi, chúng ta về trước một chuyến đế đô, kế tiếp lại nói chuyện khác. Đại hán trung niên lưỡng lự một cái, thận trọng nói rằng, thiếu gia, sáng hôm nay có người đến bức khoản nợ, ép trả nợ. Diêu Tân Hoa phẫn nộ quát, ngươi nói bậy gì đây? Chúng ta thiếu của người nào nợ? Đại hán trung niên thấp nói rằng, đối phương nói là Đường Tu phái tới, nói là 1 tỷ đòi nợ. 1 tỷ, đòi nợ. Diêu Tân Hoa ngây dại. Hắn trong giây lát nhớ tới từ thiện giả hội thời điểm cùng Đường Tu đánh đố. Nhất thời, hắn chấn động trong lòng biệt khuất cùng khó chịu. Tuy là hắn không biết Đường Tu đối với hắn làm cái gì, nhưng kết quả sau cùng là hắn được mang ra đi, mà Đường Tu lại là mình rời đi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình thật muốn bại bởi cái kia họ Đường 1 tỷ? Diêu Tân Hoa rất nhanh nắm tay, trong ánh mắt lóe ra khuất nhục quang mang, trầm nói rằng, trở về rồi hãy nói, ta cảm thấy cũng không cần các loại chờ, trở về rồi hãy nói, có chơi có chịu, đây là giới đánh bạc quy củ. Diêu đại thiếu nếu bại bởi ta, cũng sẽ không vì chính là 1 tỷ tiền lẻ liền muốn rượt nợ chứ. Bên ngoài phòng bệnh, hai hước thanh âm truyền vào. Đường Tu mang theo 2 gã tinh trang đại hán, ở thanh âm rơi xuống thời khắc rảo bước tiến lên phòng bệnh. Cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt treo biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn về phía mới vừa từ trên giường bệnh xuống Diêu Tân Hoa. Ngày hôm nay sẽ có 4 chương bạo phát, cầu thanh, chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.